Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, tỷ lệ đặt cược. Ngài tốt, tôn kính quý khách, chào mừng ngài đi vào ám võng mua tình báo. Căn cứ ngài tình báo này nhu cầu, chúng ta sẽ tại phía dưới sắp xếp cho ngài một trận mở ra mặt khác chiến đấu. Ngài sinh mệnh lực kiểm trắc là 60 tả hữu, ở vào ngũ tinh thẻ đồ phạm trù. Chúng ta sẽ sắp xếp cho ngài 3 cái sinh mệnh lực tương đương đối thủ. Ngài chỉ cần tại cùng 3 người bọn họ chiến đấu bên trong đạt được thắng lợi. Như vậy ngài liền đem thu hoạch được ngài tình báo cần thiết. Đồng thời như ngài còn không phải chúng ta ám võng tinh cấp khách quý. Này cuộc chiến đấu thắng lợi về sau, ngài liền tự động thành cho chúng ta ám võng nhất tinh khách quý. Thu hoạch được một chút tương ứng đặc quyền, như ngài hiện đang suy nghĩ từ bỏ, liền mời Mặc Niệm rời khỏi. Ngài liền sắp rời đi cái này nơi trốn. Ngài chỗ thanh toán ra trận phí khái không trả lại. Ngài có 10 giây đồng hồ làm ra quyết định thời gian. Xin ngài hiện tại bắt đầu lựa chọn. 10. Đường Kiếm nghe xong thanh âm nhắc nhở, cũng lười đợi, trực tiếp lựa chọn đồng ý. Đã đều an bài vào loại này nơi trốn, vậy liền chiến đấu đi. Vừa vặn cũng hoạt động tay chân một chút, như cứ thế từ bỏ, còn muốn đi một chuyến nữa. Đồng thời lãng phí đồng giá tại 1 vạn đồng liên bang ra trận phí. Không cần thiết, Đường Gia lựa chọn sau khi đồng ý, chậm rãi dàn giáo liền bắt đầu có chút run rẩy. Đồng thời, trước mặt hắn lại cấp tốc xuất hiện 2 cái giả lập màn hình. Giả lập màn hình đối diện, đột nhiên toát ra 2 cái phân biệt mang theo hầu tử mặt nạ cùng đầu lợn mặt nạ ra hòa. Đang hung ác lại miệt thị nhìn hắn chằm chằm không ngừng phát ra khiêu khích giống như chửi mắng. Này, tạp chủng, uy, ngươi cái này tạp chủng, rác rưởi, phân đồng dạng đồ chơi. Ngươi thấy ta sao? A, đầu lợn chỉ vào Đường Kiếm kêu gào. Dưới mặt nạ ánh mắt tràn đầy ngang ngược cùng xem thường. Nhìn ngươi cái này bức bộ dáng tựa như là một đoàn vô dụng bùn nhão. Chờ một lúc, chờ lấy lão tử ra liền đem ngươi lòng đỏ trứng bóp nát. Đem ngươi chơi chết, ghi nhớ ta. Đầu lợn hung hăng chỉ mình, lại chỉ vào Đường Kiếm. Rất phách lối giơ ngón giữa. Đường Kiếm hơi hơi híp mắt, lại nhìn về phía một bên khác cũng đang không ngừng mắng lấy hắn cùng đầu lợn hầu tử. Cứt chó đồng dạng đồ vật. Hai người các ngươi, ta nói đúng hai người các ngươi. Hai người các ngươi dòi bỏ dạng đồ chơi, cẩu nương dưỡng đồ vật, khẩn cầu chờ một lúc đừng gặp ngươi ra ra ta đi. Hầu tử trên nhảy dưới tránh, chỉ vào Đường Kiếm cùng đầu lợn khinh thường mắng to. Hai cái này ngu xuẩn. Đường Kiếm nhìn một chút là không khỏi bật cười. Hắn cũng nhìn ra được, hai gia hỏa này rõ ràng là ám võng làm ra nhờ. Liền vì kích thích ý chí chiến đấu của hắn, bốc lên lửa giận của hắn, tránh chờ một lúc chiến đấu bắt đầu sau không có chút nào đặc sắc, ảnh hưởng đông đảo người xem cảm xúc cùng kích tình, tin tưởng thứ tư đối thủ, nếu như cũng là hắn dạng này mua tình báo khách nhân, cũng sẽ nhận khiêu khích chửi độc. Bất quá, loại này thấp kém thủ đoạn, thường thường hoàn toàn chính xác 10 phần có hiệu quả, chí ít đầu này lợn cùng cái này hầu tử. Thật rất có trêu đùa người thiên phú. Trêu đùa được đều Đường Kiếm phi thường muốn đem hai người bọn họ dẫm tại dưới lòng bàn chân hung hăng trà đạp, đem bọn hắn giang cửa đều đánh nổ. Bất quá như Đường Kiếm vì thế lên cơn giận dữ mất lý trí, trong chiến đấu thất bại, cái kia lại liền chính giữa phe tổ chức ý muốn. Đường Kiếm một khi bại, vì mua tình báo, vậy thì phải lần nữa giao ra trận phí, tiếp tục vì ám võng làm chút cùng loại làm việc. Ngài đã đồng ý tham gia chiến đấu, ngài có thể lựa chọn lấy ngài tại trong thế giới giả lập đạt được thẻ bài tác chiến, cũng có thể lựa chọn lấy ngài trong hiện thực có thẻ bài tác chiến. Này cuộc chiến đấu, Giới hạn chế ngày sử dụng một chương lục sắc nhất tinh trở xuống năng lượng thẻ. Cái khác chúng ta sẽ không lại làm bất luận cái gì ước thúc. Chiến đấu thắng bại phán định vì trên trận chỉ có một người sống sót cho đến. Đếm ngược 30 giây sau, chiến đấu bắt đầu. Chúc ngài hảo vận, ngoặc kép, đường kiếm tùy ý điều ra thế giới giả tưởng tạp bao. Mở ra tạp bao liền nhìn đến bên trong chứa thẻ bài. Rãnh vuông dụng cụ đo lường chờ chút. Năng lượng thẻ hắn hoàn toàn là không có. Bất quá lúc này thông qua giả lập đường đi có thể mua. Giá tiền hơi quý. Một chương lục sắc nhất tinh năng lượng thẻ cần 1.500 giả lập tệ. Đường kiếm trực tiếp mua một chương. Nghĩ nghĩ, hắn nếm thử ý thức ngưng tụ. Lập tức, thuộc tính mô bản xuất hiện ở trước mắt. Nhìn xem năng lượng tuyển hạng liên tiếp chữ số. Đường kiếm khóe miệng không khỏi hơi vành. Dù cho tiến vào thế giới giả tưởng, thẻ đỏ máy gian lận vẫn là tồn tại. Treo bức vẫn như cũ là treo bức. Thế giới giả tưởng bao hàm toàn diện. Kỹ thuật từ xa ở hành tinh khác công ty vũ trụ giả định khai phát nghiên cứu chế tạo mà thành. Các loại các thức thẻ bài đều có thể tại thế giới giả tưởng đạt được. Thậm chí thần thẻ đều có thể đạt được. Đương nhiên kia là chỉ giả lập. Theo liên bang chuyên gia kết hợp một chút liên bang lộ ra bên ngoài tin tức phỏng đoán. Thế giới giả tưởng server bản chính là một chương khả năng tính toán siêu cường đặc thù máy tính. Thẻ bài, nên thẻ bài thuộc về thần thẻ series. Cấu tạo ra thế giới giả tưởng không gian bao gồm rất nhiều sao hệ. Ủng hộ nhiều cái tinh hệ đồng thời online. Nhưng kể trên thuyết pháp, trước mắt còn chưa đạt được triệt để chứng thực. Bởi vì đại chúng thông qua thế giới giả tưởng bình đài tiếp xúc đến đều là liên bang bên trong sự vật, chưa từng tiếp xúc đến ngoài hành tinh sự vật. Đường kiếm nhìn thấy thẻ đỏ máy gian lận tồn tại, liền minh bạch tấm thẻ này tại trong thế giới giả lập. Hoặc là nói ngoài hành tinh kỹ thuật trong kho tài liệu. Ứng cho là tồn tại, chỉ là không biết tấm thẻ này cụ thể cái khác tin tức. Nhìn thấy tạp bao bên trong nằm cái khác thẻ bài, đường kiếm quyết định vẫn là không nên tùy tiện vận dụng hack một loại thẻ đỏ. Để tránh gây nên người khác chú ý, dù cho không cần thẻ đỏ máy gian lận, tại thế giới giả tưởng, hắn hiện giai đoạn đạt được những này thẻ bài, đều tuyệt đối là nên cấp độ thực lực bên trong đứng đầu nhất hàng ngũ. Đều là cường lực thẻ bài. Đây cũng là hắn tiếp xuống chiến đấu lực lượng chỗ, giàn giáo chấn động kịch liệt, chung quanh che đậy hiệu quả hoàn toàn biến mất. Trong chốc lát, đấu thú trường bên trên liền đột ngột xuất hiện 4 cái giàn giáo, chiếm cứ tại khán đài đông nam tây bắc 4 cái phương vị. Cùng lúc đó, trên bầu trời đấu thú trường xuất hiện một cái cực lớn hình chiếu màn hình. Phản chiếu phóng đại đấu thú trường bên trên kỹ càng trang diện. Thuận tiện tất cả mọi người thấy rõ cụ thể trang cảnh. Như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Gần 7-8 vạn người tiếng kêu hội tụ vào một chỗ. Quả thực đinh tai nhức óc, như tiếng sấm cuồn cuộn. Thanh thế kinh người, đường kiếm thần sắc chấn định. Không có bị bực này thật lớn chàng diện kinh đến, nhưng cũng nhịn không được ở đây đợi hùng vĩ chàng diện hạ dần dần nhiệt huyết sôi trào. Dõi mắt nhìn tới, mặt khác 3 phương hướng giàn giáo đồng đều cách xa nhau tương đối xa. Rộng rãi đấu thú trường tựa như một cái cự đại màu vàng xám sân bóng. Hình chiếu trên màn hình, lúc này phân biệt phân ra 4 cái hình tượng. Đương nhiên đó là mang theo con rơi mặt nạ đường kiếm. Mang theo đầu lợn mặt nạ dáng người khôi ngô nam nhân. Mang theo hầu tử mặt nạ dáng người cao gầy nam tử. Cùng mang theo hồ điệp mặt nạ một nhìn như rất bứt rứt nữ nhân. Đường kiếm cấp tốc quan sát biểu hiện trên màn ảnh đối thủ đồng thời. Hình chiếu trên màn hình cũng xuất hiện 4 cái bàn khẩu tỷ lệ đặt cược khu. Lúc này, 4 cái bàn khẩu tỷ lệ đặt cược đang nhỏ bé ba động biến hóa. Đường kiếm quét mắt một vòng, liền nhìn thấy mua mình bại tỷ lệ đặt cược cơ bản ổn định tại 1.6. Mặt khác cái kia mang theo hồ điệp mặt nạ nữ nhân, bại tỷ lệ đặt cược thì là 1.1. Đầu lợn nam nhân bại tỷ lệ đặt cược tối cao đạt tới 4.9. Hầu tử nam nhân thứ hai bại tỷ lệ đặt cược 3.8. Rất hiển nhiên, tuyệt đại đa số người cho rằng đầu lợn cùng hầu tử là đoạt thắng lôi cuốn. Bại tỷ lệ rất nhỏ, bởi vậy mua bại tỷ lệ đặt cược cực cao, mà đường kiếm cùng xem xét chính là người mới hồ điệp mặt nạ nữ nhân, thì bị bại tỷ lệ đặt cược cực thấp. Đoán chừng đại đa số cảm thấy đường kiếm cùng hồ điệp mặt nạ nữ nhân tất bại người, đều sẽ ổn thỏa mua cái hai xuyên một mua bọn hắn tất bại. Chỉ có số ít không tin tà nghĩ kết quả bất ngờ không lý trí người mua sẽ đi bác đường kiếm hai người thắng lợi. Mua ta bại nhiều như vậy, không coi trọng ta. Sách, đây là cũng không biết ca điều lớn bao nhiêu a. Xem ra ta phải tự mình cũng mua một tay. Đường kiếm hừ hừ, thừa dịp dàn giáo chính đang hạ xuống, hắn cấp tốc mở ra giả lập bàn khẩu, trầm ngâm, trực tiếp mua đầu lợn nam, hầu tử nam, hồ điệp nữ ba người tất bại, đặt cược 50 vạn đồng liên bang, tiền cấp tốc liền từ kim hành thẻ khấu trừ ra ngoài. 3-1, đây chính là mua chính hắn tất thắng. Nhà cái mở ra tỷ lệ đặt cược cao tới 8.8, hoàn toàn là kết quả bất ngờ tỷ lệ đặt cược. Chỉ cần thắng chàng tỷ đấu này, đường kiếm không chỉ có đem thu hoạch được muốn tình báo, còn đem thắng được 440 vạn đồng liên bang tặng thưởng. Cứ việc thắng được đủ nhiều, nhưng vậy cũng phải thực lực đầy đủ. Ám võng đã tổ chức loại này cỡ lớn đấu thú trường, tất nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Trên thực tế cùng loại đường kiếm loại này tự tin cược nhà rất nhiều, nhưng cuối cùng tự thực ác quả lại càng nhiều. U dàn giáo triệt để cùng mặt đất ngang bằng, từng tiếng rất có lực xuyên thấu tiếng trống đột nhiên bắt đầu từ bốn phương tám hướng vang lên truyền đến. Người xem tiếng hoan hô càng liệt vang lên, từng mặt màu đỏ chiến kỳ từ đấu thú trường chung quanh trên vách tường nhô ra, đón gió phấp phới, bay phất phới. Đường kiếm vô cùng tỉnh táo, tại dàn giáo lúc rơi xuống đất thân hình đã nhảy lên ra một tấm thẻ bài, cũng đã là từ bên hông dụng cụ đo lường bên trong khởi động biến mất thẻ. Thẻ trên mặt một đạo thẻ văn thiểm lược mà qua, nháy mắt đường kiếm thân ảnh liền biến mất tại đấu thú trường bên trong. Duy thì tiến vào ẩn thân biến mất trạng thái, duy trì 5 phút, cơ hồ tại thân ảnh biến mất sát na, đối diện vừa mới thôi động thẻ bài triệu hồi ra một cây ống dài săn súng hầu tử nam thần sắc kinh ngạc, chửi nhỏ một tiếng lập tức cấp tốc ở đây bên trong di động cao tốc. Họng súng thay đổi nhắm chuẩn hướng về phía cách đó không xa mang theo hồ điệp mặt nạ co quắp nữ nhân, bành ánh lửa lấp lánh, mạnh mẽ đạn lôi cuốn bén nhọn khi lãng nói cho bắn ra. Nhìn như bứt rứt nữ nhân thấp giọng hô, lại phản ứng cực nhanh, lấy chiến thuật né tránh một cái cất bước tránh đi, chết đi, có thể sau một khắc, quát to một tiếng như sấm rền nổ vang. Cuồng phong gào thét bên trong, đầu lợn nam nhân toàn thân bao phủ tựa như liệt diễm đấu khí. Đấu khí tại phía sau hóa thành thật dài hai cánh, lấy vượt quá tưởng tượng cực tốc đã chỉ một thoáng xuất hiện ở nữ nhân bên cạnh thân. Trong tay lấp lóe điện quang chín răng đinh ba vô cùng hung ác phủ xuống. No, nữ nhân vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức sắc mặt hoảng hốt. Dụng cụ đo lường bên trong một chương lục sắc thực vật hệ thẻ bài lập tức thôi động. Tích đùng chín răng đinh ba bên trên lôi cuốn hồ quang điện tăng vọt. Nữ nhân trước người khó khăn lắm ngưng tụ ra một đạo dây leo hộ thuẫn. Nhưng mà cái kia lượn lờ thiểm điện chín răng đinh ba ngập đầu một kích, dây leo hộ thuẫn két một tiếng bộc phát hung mãnh hỏa diễm thành một đoàn cho bụi. A, nữ tử kêu thảm một tiếng. cả người đều thành một bộ than cốc, bị đinh ba bổ đến mở ngực mổ bụng. Thân ảnh chớp mắt liền hóa thành quang ảnh biến mất. Phanh đông mặt đất đều bị chín răng đinh ba ném ra một cái hố to. Bùn đất cháy đen, đầu lợn nam nhân hung ác đứng tại chỗ hét to gầm thét. Khí diễm phách lối, được cách, a a a ta uy vũ được cách, ta yêu ngươi, bát phương quan chiến đài bên trên truyền đến điên cuồng gieo hò tiếng kêu to. Nhưng cùng lúc, cũng có một mảnh tiếng kêu rên cùng tiếng mắng chửi liên tiếp vang lên. Qua loa, trước đó ai nói nữ nhân này nhìn như khẩn trương nhưng thật ra là cái lão điểu. Ai, đứng ra ta cam đoan đánh không chết ngươi. Hỗn đản a, ta cũng lấy vì nữ nhân này là nhà cái làm ra bí mật đòn sát thủ. Nửa lợn ăn hổ thông sát một mảnh. Ngu xuẩn, vẫn là ta có ánh mắt. Hiển nhiên cái kia mang theo con rơi mặt nạ nam nhân mới là thông sát một mảnh hắc mã. Hắn mới mở màn liền thân ảnh biến mất. Khẳng định là cơ trí lại có át chủ bài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.